Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 602, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Đình Đình thờ ơ đáp lời, sau đó rửa tay qua lố cô ta cầm đèn pin suốt từ nãy đến giờ. Nơi này lại bẩn thỉu kinh khủng, lớp bụi dày đặc phủ kín khắp nơi, khiến cô ta sớm đã cảm thấy khó chịu cuối cùng, bàn tay cũng sạch sẽ hơn một chút. Chỉ là, nước này có mùi gì đó rất lạ. Nhưng so với cảm giác nhơ nhớp thì vẫn còn tốt hơn. Thế nhưng, ngay khi cô ta vừa quay người định bước về phía nhóm bạn, một chuyện bất ngờ xảy ra. Không có dấu hiệu báo trước, Mộc Đình Đình đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Âm thanh, ầm, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến mọi người giật mình quay phát lại. Ngụy Nam trợn tròn mắt, hoảng hốt gọi to. Đình Đình, là bạn trai, cậu ta lập tức quăng máy quay, định lao đến bên cô ta. Nhưng chưa kịp bước đi, cánh tay Cao Tiến đã vươn ra chặn lại. Giọng cậu ta nghiêm túc bất thường. Chờ đã, Ngụy Nam nhíu mày, gì nữa? Cao Tiến căng thẳng nhìn chằm chằm vào Mộc Đình Đình, thấp giọng nói. Hình như, cô ấy đang cử động. Ngụy Nam sững sờ, lập tức nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Quả nhiên, ngón tay của Mộc Đình Đình khẽ động đậy. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất, 10 đầu ngón tay bấu chặt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Run rẩy một chút, sau đó chậm rãi cong lên. Ngón tay cô ta cào cào trên sàn nhà, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngay sau đó, cả người cô ta bật dậy, Ngụy Nam vội vàng thở phào, vui mừng chạy tới. Thật may quá, Đình Đình, anh còn tưởng em bị làm sao, sao tự nhiên lại ngất xỉu. Nhưng lời còn chưa dứt, cậu ta bỗng cứng đờ tại chỗ. Bởi vì giờ phút này, dáng vẻ của Mộc Đình Đình rất không bình thường. Thân thể cô ta vặn vẹo một cách quái dị, tựa như một con rối bị bẻ gãy khớp, một cánh tay vươn thẳng lên trời, tay còn lại thì cong gập xuống dưới một cách kỳ lạ. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, ánh mắt trống rỗng, con ngươi đảo ngược lên trên, chỉ để lộ ra phần tròng trắng đáng sợ. Cô ta đứng yên vài giây, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Sau đó, chậm rãi nhấc chân bước về phía mọi người. Nhưng, dáng đi của cô ta không giống người bình thường. Nếu một người bình thường bước đi, tay chân sẽ có độ cong linh hoạt, chuyển động nhịp nhàng. Nhưng Mộc Đình Đình thì không, tứ chi cô ta cứng đờ, lảo đảo từng bước, giống như một xác chết đã cứng đờ từ lâu, bỗng dưng bị ai đó bắt ép đứng lên, miễn cưỡng cử động. Tư thế của cô ta, kinh khủng đến rợn người, răng cô ta nghiến chặt, từng âm thanh, kèn kẹt, vang lên trong không gian im lặng, như thể từng chiếc răng đang mài lên nhau đầy đau đớn. Mọi người rợn tóc gáy, hoảng loạn lùi về sau. Ngụy Nam kinh hãi kêu lên, mẹ kiếp, Đình Đình, em bị làm sao vậy? Nhưng Mộc Đình Đình không trả lời. Cô ta chỉ tiếp tục bước tới, ánh mắt vô hồn khóa chặt lấy họ, hơi thở nặng nề, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến. Các khán giả trong livestream cũng phát hoảng, chúng ta rồi, sợ quá, có thứ gì đó bám vào cô ấy rồi sao? Động tác này giống y hệt zombie trong Resident Evil. Không phải cô ta sắp lao đến cắn người đấy chứ? Khoan đã. Bây giờ Mộc Đình Đình vẫn còn là con người chứ? Không lẽ trong bệnh viện này thực sự có ma? Chúng ta phải tin vào khoa học. Nhưng mà, để chắc chắn, tôi sẽ niệm chú đại bi trước đã. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Mới phát sóng chưa bao lâu mà đã xảy ra chuyện tâm linh thế này. Có cần báo cảnh sát không? Nếu không thì sợ rằng 5 người này sẽ chết cả lũ mất. Lúc này, người tổ chức livestream, cậu Trần, cũng bắt đầu hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cậu ta chỉ nghĩ đây sẽ là một buổi livestream ca, CSTH. CS, gây chút sợ hãi cho khán giả. Nhưng nếu thật sự dính dáng đến quỷ, cậu ta không dám chơi nữa. Càng không thể để nhóm streamer liều mạng tiếp tục phát sóng trong tình huống này. Cậu Trần hét lớn. Mấy người chạy mau đi, giọng cậu ta mang theo hoảng loạn chưa từng có, tình huống này mà còn ở lại làm gì nữa, đừng lo chuyện livestream hay tiền bạc gì hết, giữ được mạng quan trọng hơn. Mộc Đình Đình chậm rãi nhích từng bước về phía mọi người. Miệng cô ta phát ra những tràng cười khanh khách, vang vọng trong không gian yên tĩnh và tối tăm, tạo nên một bầu không khí rợn người đến sởn gai ốc. Cao Tiến là người đầu tiên phản ứng, anh lập tức hét lên, chạy mau. Nhưng Ngụy Nam đứng yên, lắc đầu cương quyết. Không được, đó là bạn gái của tôi mà. Cậu ta không thể bỏ lại bạn gái mình trong tình huống như thế này. Cao Tiến tức đến mức suýt thì chửi thề. Anh gằn giọng, mẹ nó, chúng ta còn chưa biết rốt cuộc Mộc Đình Đình bị làm sao. Nhỡ đâu đây không phải cô ấy, mà là một con quỷ giả dạng thì sao? Ngữ khí của Cao Tiến mang theo sự bức bối rõ rệt. Anh ghét nhất kiểu người trong phim truyền hình, gặp chuyện nguy hiểm mà còn do dự. Em yêu, mau đi đi. Không, em không đi. Nếu đi thì chúng ta cùng đi. Và rồi, đáp bầu kêu, anh không muốn để bi kịch đó xảy ra, nên dứt khoát tóm lấy Ngụy Nam, lôi cậu ta chạy đi. Dù Ngụy Nam giãy giụa phản đối, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Hai cô gái còn lại, Tà Tà và Tiểu Thất, ban đầu còn sững sờ nhưng nhanh chóng bừng tỉnh, vội vàng chạy theo. Nhưng có lẽ do quá hoảng loạn, Tiểu Thất không chú ý dưới chân. Cô giẫm mạnh lên một bình thủy tinh, dầm, cô ngã sóng xoài xuống đất, những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn găm vào lòng bàn tay, đau nhức đến bỏng rát. Nhưng cô chẳng có thời gian để kêu đau, vì ngay khoảnh khắc đó, Mộc Đình Đình đã đứng ngay trước mặt cô. Tiểu Thất trừng mắt hoảng loạn, cổ họng nghẹn lại vì sợ hãi. Rồi đột nhiên, cô hét thất thanh, cứu mạng, cứu tôi với, nhưng không ai kịp kéo cô dậy. Mộc Đình Đình cúi thấp người, trên môi nở nụ cười quái dị. Và ngay sau đó, cô ta há miệng, cắn mạnh về phía cổ Tiểu Thất. Tiểu Thất cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Cô tuyệt vọng nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau khủng khiếp ập tới. Nhưng, không có gì cả, thay vào đó, bên tai cô vang lên một tràng cười giòn tan. Ha ha ha ha, lại bị lừa rồi hả? Tiểu Thất run rẩy mở mắt, Mộc Đình Đình đang đứng trước mặt cô, hai tay chống nạnh, mặt đầy vẻ đắc ý, livestream nổ tung bình luận. Cái gì, đây cũng là một màn diễn sao? Mộc Đình Đình lừa hết lần này đến lần khác thế này có quá đáng không? Bạn bè cô ta sớm muộn cũng bị dọa đến nhồi máu cơ tim đấy, cũng chỉ là tạo hiệu ứng cho chương trình thôi mà. Giống như các ngôi sao khi tham gia game show ấy. Hơn nữa, thế giới này vốn không có quỷ, nếu không diễn thì còn gì hấp dẫn nữa, ai nói thế giới không có quỷ. Tôi từng xem livestream của Kỳ Hoa rồi, không phải, cười chết tôi, không ngờ ở đây cũng có thể thấy cây mả, là người một nhà rồi, tôi khuyên chủ kênh nên nhanh chóng rời đi. Chỗ này nhiều người chết như vậy, chắc chắn oan khí rất nặng, đúng vậy, tôi chờ xem chủ kênh tìm đường chết rồi ân hận đây. Tiểu Thất vẫn còn THDC, mắt cô vẫn còn đọng nước, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn tức giận. Mộc Đình Đình, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát, cả nhóm đã thống nhất rằng số tiền kiếm được từ livestream sẽ chia đều. Mộc Đình Đình làm vậy cũng chỉ vì muốn chương trình có hiệu ứng tốt hơn, để thu hút thêm người xem. Nếu cô ấy nói trước thì làm sao dọa được ai? Thấy Tiểu Thất không còn giận nữa, Mộc Đình Đình liền giải thích. Đây không phải là dọa người linh tinh đâu. Truyền thuyết kể rằng tên viện trưởng BNTH kia không chỉ thực hiện các thí nghiệm kinh hoàng trên con người, mà còn tạo ra một loại virus nguy hiểm, với mục đích biến nó thành vũ khí sinh học. Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng nghiêm túc. Nhiều nhân viên nghiên cứu và bệnh nhân ở đây đã chết thảm vì thứ virus đó. Cho nên, dù bệnh viện này bị bỏ hoang đã lâu, cũng không thể loại trừ khả năng virus vẫn còn tồn tại. Mộc Đình Đình quét mắt nhìn mọi người. Tóm lại, từ giờ trở đi, mọi người phải cẩn thận. Đừng tùy tiện tiếp xúc với bất cứ thứ gì trong bệnh viện này. Cách chương.